Thế thân bán tiệt bài thái. Bán tiệt bài thái, góc chuyện audio.com. Chấm, Mạnh Oánh không tìm thấy Hứa Điện nên đành phải lái xe về nhà. Về đến nhà cũng đã trễ, cô cầm về một quyển tạp chí thuận tay đặt ở trong tủ bên cạnh đầu giường. Đi tắm xong liền vươn vai nằm xuống. Bởi vì bận rộn cả ngày nên rất mệt mỏi. Trong giấc mơ lại bề bộn nhiều mộng, cô mơ thấy một tấm gương ngăn cách giữa hai người giống nhau như đúc đang đối mặt. Sau đó có một người đột nhiên xé ra mặt lộ ra bên trong một bộ xương trắng. Mạnh Oánh liền bừng tỉnh ngồi bật dậy. Lúc tỉnh lại sắc trời đã sáng. Bên ngoài vang lên tiếng nước chảy tách tách. Mạnh Oánh bước xuống giường xỏ dép. Đẩy cửa sổ ra để cho không khí trong lành của buổi sáng tràn vào phòng. Điện thoại ở đầu giường vang lên. Mạnh Oánh bắt máy, là Lưu Cần, cô ở đầu kia nhắc nhở. Hôm nay họp bàn kịch bản tinh tế đó. Em tỉnh chưa? Tỉnh rồi, Mạnh Oánh kéo tủ quần áo chọn đồ cho ngày hôm nay. Lưu Cần nhẹ nhõm, được, chị mua bữa sáng rồi. Đợi chút nữa xe của công ty đang tới đón. Em chuẩn bị rồi xuống dưới nha. Vâng, cúp máy, Mạnh Oánh tiện tay để điện thoại xuống. Cô dừng lại nhìn chằm chằm điện thoại mà thất thần. Hứa Điện, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Tối hôm qua chắc là nhiều việc. Hẳn là anh rất bận. Cô ngẩn người một chút. Đứng dậy, cầm quần áo tiến vào phòng tắm rửa mặt trang điểm. Chuẩn bị thật tốt. Hôm nay cô mặc quần jean phối thêm áo màu đen cổ chữ V, đội mũ cùng khẩu trang. Cầm theo túi nhỏ xuống lầu. Trong túi đựng một cái laptop. Bên trong có bản gốc của tiểu thuyết tinh tế. Tiến vào thang máy, cô còn có chút mệt nên miễn cưỡng dựa vào vách tường. Xuống đến lầu một đã thấy xe ngừng lại ở cửa tiểu khu. Mạnh Oánh đi tới mở cửa lên xe liền nghe được mùi thơm của bữa sáng. Lưu Cần chào một tiếng đem bữa sáng đưa cho cô. Mạnh Oánh cầm lấy bắt đầu ăn. Lưu Cần ở phía sau nói. Hợp đồng tinh tế đã gửi tới. Đợi công ty xem xét thảo luận kỹ rồi em ký tên. Về phần cát, C cũng rất ổn đó. Đủ để em có thể mua nhà khác. Mạnh Oánh nhét sủi cảo vào trong miệng. Cười nói. Vâng, ăn điểm tâm xong. Xúc miệng rồi dùng xịt khoáng thơm miệng. Thoa chút son thì cũng vừa lúc tới nơi. Cuộc họp tinh tế cùng chỗ với buổi thử vai lần trước. Nơi này là sản nghiệp của Hoa Ảnh. Vừa nhìn thấy bậc thang của tòa nhà. Mạnh Oánh cùng Lưu Cần không hẹn mà cùng nghĩ ngay đến cảnh tượng người phụ nữ sinh non ngày hôm đó. Hai người đi vào tòa nhà vô thức tránh đi vị trí kia. Lưu Cần đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Nắm lấy tay Mạnh Oánh cười nói. Đúng rồi, chị thăm dò được là cố ảnh đế cũng tham diễn tinh tế. Mà lại còn là nam chính. Hai người lại được hợp tác với nhau rồi. Mạnh Oánh sửng sốt một chút. Cười lên, vậy thì tốt quá, vừa nói xong, điện thoại di động của cô liền vang lên vừa lúc là Cố Viêm gửi tới. Cố Viêm, hôm nay không thể tham gia họp cùng đoàn làm phim, em thay mặt cho anh đi. Mạnh Oánh, vậy để em chép cho anh những nội dung cần lưu ý được không? Cố Viêm, được, Mạnh Oánh cười cười. Cất điện thoại di động rồi vào thang máy, tinh tế, dùng thời gian rất ngắn liền chiêu mộ đủ diễn viên chính. Hầu hết đều là đại lão trong nghề. Nếu không phải là đại lão thì cũng là người thuộc phái thực lực có kinh nghiệm. Vừa mới ra thang máy đã thấy được mấy người nọ. Mạnh Oánh liền khiêm tốn đi chào hỏi từng người. Bọn họ cũng đáp lại thật ôn hòa. Nhàn nhạt nói chuyện với nhau một lát. Liền có đạo diễn cùng trợ lý đi ra mời vào. Phòng họp rất lớn, lần lượt từng người đều đi vào. Mạnh Oánh đi ở phía sau. Lưu Cần cảm thấy choáng bởi vì lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy nhiều đại lão như vậy. Hận không thể xông lên xin WeChat xin cách liên lạc còn muốn được ký tên. Cô nói nhỏ, bộ tinh tế này nhất định bùng nổ. Tuyệt đối là bùng nổ. Dương Đồng thật sự khiến người ta cảm thấy đố kỵ. Nhiều đại lão như vậy chỉ để làm nền cho cô ta. Năm sau không chừng còn có giải ảnh hậu. Dựa vào đâu chứ? Hoa Ảnh thật quá nâng Dương Đồng. Khoảng thời gian này hơi nghiền ép Dương Đồng. Tình cảm lại có bước tiến triển tốt nên tâm trạng Mạnh Oánh ngày nào cũng bình thản và vui vẻ hơn nhiều. đã không nghĩ đến những chuyện này. Lúc này Lưu Cần nhắc tới, cô mới nhớ, đúng vậy, hiện nay thì có thể thấy danh tiếng của hai người ngang hàng. Nếu như Tinh Tế có thể thành công phát hành, thì vị trí của Dương Đồng sẽ không còn là người để cho cô có thể bắt kịp được. Sau đó cũng sẽ không đem cô so sánh với Dương Đồng bởi vì vị trí khác nhau không thể so sánh. Mạnh Oánh cười khổ thu lại suy nghĩ đi vào phòng họp. Vị trí chỗ ngồi dựa theo nhân vật mà bố trí cho nên cô ngồi ở hàng ghế thứ tư. Sau khi ngồi xuống thì có một diễn viên lớn tuổi có thực lực hỏi. Mà nữ chính cùng nam chính sao còn chưa tới? Đạo diễn Lưu cười, nói, Dương Đồng đang đến tại có chút kẹt xe. Về phần Cố Viêm không bằng hỏi một chút Mạnh Oánh. Sau câu nói đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Oánh khiến cô có chút bất đắc dĩ. Trả lời, Cố Viêm hôm nay đi Paris. À, thì ra là thế. Xem ra là phải hỏi em thì mới biết được nha. Một đám người cười cười nói nói. Bầu không khí nhẹ nhõm. Lúc này ở ngoài cửa có một người đàn ông tay cắm ở trong túi. Cắn xì gà nhìn lướt qua phòng họp ánh mắt rất nhẹ rơi lên người bị cười đến đỏ bừng hết cả khuôn mặt. Sau đó, anh đi vào trong thang máy. Một đám người cùng nhau hàn huyên hai ba câu thì nghe được tiếng giày cao gót cạch cạch truyền đến tiếp theo là Dương Đồng đi vào. Cô thấy Mạnh Oánh đầu tiên sau đó nụ cười trên mặt Dương lên hướng tất cả mọi người xin lỗi. Ngại quá tôi đến trễ rồi. Mấy diễn viên lớn tuổi cười nói không sao. Đạo diễn Lưu chỉ Dương Đồng. Mau tới đây ngồi. Vâng, Dương Đồng vừa đi đến liền hỏi. Chị của em đâu? Chị ấy không có tới tham gia sao? À đúng rồi, thân thể của chị chưa bình phục hẳn mà vậy phải làm sao bây giờ đây? Đạo diễn Lưu nói, cô ấy sẽ cùng họp với chúng ta qua video cô. Sau đó có mấy nữ diễn viên cùng công ty hoa ảnh thân thiết cười nói. Dương Đồng, nghe nói chị của cô làm biên kịch. Không ngờ nha, thì ra là vậy. Chị của cô ấy 2 năm trước đã kết hôn nhưng lý do không để cho cô xuất đầu lộ diện. Bây giờ cũng đã chịu để cho cô ấy ra ngoài mà dự án đầu tiên cầm lên chính là Tinh Tế. Dương Đồng chống cằm, gật gật đầu, đúng vậy, Lý Dịch chăm sóc chị ấy 2 năm. Tinh Tế là bộ phim chị ấy tái xuất sau bộ thứ nhất. Nói đến lý do nhưng cô không có gọi anh rể mang lại cảm giác có chút thờ ơ, nói xong. Cô còn nhìn Mạnh Oánh một chút, Mạnh Oánh ngồi trên ghế lẳng lặng nghe không lên tiếng. Dương Đồng lại cười đến càng sán lạn, hỏi Mạnh Oánh, cô đã gặp chị tôi rồi sao? Chấm, vấn đề này được hỏi có hơi kỳ lạ, Mạnh Oánh làm sao có thể gặp qua chị của Dương Đồng? Mạnh Oánh cười, lắc đầu, không có, Dương Đồng cười tủm tỉm. Dựa vào ghế, lúc này, Lưu đạo diễn mới lệnh cho hai người biên kịch bắt đầu cuộc họp. Trong đó có một người ấn mở video, những người còn lại đồng loạt nhìn sang, mọi người đều cảm thấy tò mò về chị của Dương Đồng. Kết quả, chỉ có thấy được một cái màn hình đen, nhưng lại nghe được giọng nói trò chuyện. Đầu kia, một giọng nữ ôn ôn nhu nhu truyền ra. Xin lỗi mọi người thân thể tôi không thoải mái sắc mặt cũng không tốt. Chỉ có thể mở giọng để họp cùng mọi người. Thanh âm rất quen, Mạnh Oánh cảm thấy mình nhất định nghe qua rồi. Hình ảnh nhảy một cái, nhảy tới cánh cửa phòng buổi thử vai của hôm đó. Là giọng nữ lúc đó. Đúng, chính là cái giọng này. Tiếp theo lại nhảy về khung cảnh trước đó một chút. Nhảy tới cuộc điện thoại của Hứa Điện. Anh nói đó là biên kịch. Cô có chút hoảng hốt. Bên này đạo diễn Lưu đã để mọi người bắt đầu thảo luận. Chủ yếu là nghiên cứu thảo luận về nhân vật, bởi vì những người còn lại đã được chọn từ sớm nên bọn họ đều đã ký hợp đồng. Mạnh Oánh còn chưa ký kết cho nên cô thành ra cũng không giống với những người còn lại. Sự chú ý càng ít đặt trên người cô hơn. Mạnh Oánh không nói nhiều chỉ chuyên tâm cầm bút ghi lại những vấn đề cần quan tâm vào vở. Ví dụ như những nhân vật có liên quan đến vai diễn của cô. Chú trọng đến từng chi tiết để khi diễn có thể nắm bắt nhân vật được tốt hơn. Ở đây có 2 biên kịch, nhưng hiển nhiên là chị của Dương Đồng mới là biên kịch chính. Lúc điều chỉnh kịch bản đều sẽ hỏi ý kiến chị của Dương Đồng. giọng của chị ấy luôn luôn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng sẽ ho khan một cái. Liêu Cần có nói sinh non là giống như đã lấy đi nửa cái mạng. Nhưng hiện tại có thể thấy chị ấy luôn rất chuyên nghiệp. Vẫn đang cùng nhau điều chỉnh nhân vật, Mạnh Oánh cúi đầu lật kịch bản, nhìn đến tên biên kịch, lúc trước không chú ý, hiện tại mới nhìn đến hai chữ Dương Nhu. Chị của Dương Đồng gọi là Dương Nhu, chỉ chốc lát sau, bên kia có một giọng nói khác xen vào, là tác giả của Nguyên Tác Tinh Tế. Cô ấy hình như là đi thăm Dương Nhu, tiếng sột soạt truyền đến còn mơ hồ nghe được Dương Nhu hỏi người tác giả kia. Cậu lái xe tới à? Tiếng của tác giả Nguyên Tác dần dần nghe rõ hơn. Không phải, vừa nãy gặp Hứa Tổng nên tiện đường đưa tới. Anh ấy không đi lên sao? Không, đưa đến dưới lầu thì đi rồi. Dương Nhu ừ một tiếng, quay đầu về phía camera nói. Ngại quá, làm gián đoạn mọi người rồi. Tác giả Lan Cầm cũng đến vậy thì cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Trong phòng họp nhao nhao nói tốt, Dương Đồng lùi ra sau, ánh mắt quét về phía Mạnh Oánh. Mạnh Oánh cầm bút, an tĩnh ngồi vẽ, trong lòng lại nghĩ, anh đưa tác giả đi đến chỗ Dương Nhu. Thật nhàn rỗi, lại thảo luận một lát thì buổi họp kết thúc. Kịch bản đã được sửa đổi rất nhiều nơi. Lúc này có người hỏi thăm đạo diễn Lưu, cười nói, trong khoảng thời gian tuyển chọn diễn viên, ông cảm thấy ai là người xuất sắc nhất? Đạo diễn Lưu sừng sốt một chút đan hai tay vào nhau. Nghĩ nghĩ, liếc nhìn Mạnh Oánh nói, xuất sắc thì không biết nhưng tôi lại có ấn tượng với Mạnh Oánh trong vai dị trùng Hoa Thỏ Ti. Diễn xuất của cô ấy khiến tôi có ấn tượng nhất. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ là Mạnh Oánh nên đồng loạt nhìn về phía cô. Mạnh Oánh cũng có hơi bất ngờ. Cô mỉm cười hướng đạo diễn tỏ ý cảm ơn. Hôm nay cô không trang điểm nhiều nên mang lại cảm giác xinh đẹp thuần khiết. Mấy diễn viên cũng ủng hộ. Có thể được đạo diễn Lưu khen thì chắc chắn là diễn rất tốt rồi. Còn cần phải cố gắng nhiều lắm ạ. Mạnh Oánh khiêm tốn nói. Gương mặt đầy đắc ý của Dương Đồng từ nãy đến giờ lập tức biến mất. Hung hăng chừng Mạnh Oánh một cái. Sau đó nhìn về phía màn hình. Cuộc gọi video chẳng biết đã kết thúc từ lúc nào. Từ trong phòng họp đi ra đã là xế chiều. Bởi vì trời sắp mưa nên bên ngoài có chút u ám. Thoạt nhìn thì giống như sẽ có một cơn mưa rào. Liêu Cần mua trà sữa nhìn Mạnh Oánh đi ra rồi đưa cho cô một ly. Mạnh Oánh cầm lấy uống một ngụm, kéo tay Liêu Cần chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua một căn phòng thì nghe được tiếng Dương Đồng đang gọi điện thoại. Đây là quyền riêng tư không thể nghe nhưng lại nghe được Dương Đồng nhắc đến Hứa Điện. Chị à, Lý Dịch có gì tốt? Chị xem chị đã bị như vậy rồi mà anh ta không có đến thăm hỏi. Anh Hứa Điện bây giờ cũng chưa có bạn gái. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ không phải đang chờ chị sao? Chị nhanh ly hôn đi. Anh Hứa Điện mới là người thích hợp với chị. Mạnh Oánh đột nhiên vấp một cái xém chút nữa thì ngã sấp xuống. Liêu Cần nhanh tay đỡ cô. Thấp giọng hỏi, sao thế? Một bên lỗ tai còn dựng thẳng muốn trộm nghe cuộc điện thoại của Dương Đồng nhưng đầu gối Mạnh Oánh lại mềm nhũn vô lực. Cô vô thức cầm điện thoại di động lên lại thấy màn hình điện thoại bỗng chốc bị nhòe đi. Bởi vì nước mắt tràn mi, Liêu Cần cũng muốn nghe nhưng thấy Mạnh Oánh cúi đầu loạn trà loạn trọng đi đến thang máy. Liêu Cần chỉ có thể đuổi theo tiến vào thang máy, lại nhìn thấy nước mắt của Mạnh Oánh. Liêu Cần hoảng hốt, em làm sao vậy, sao đột nhiên lại khóc, vừa nói liền nhanh chóng lấy khăn tay đưa cho Mạnh Oánh cầm lấy. Mặc dù chảy nước mắt nhưng vẫn cố nặn ra dáng vẻ tươi cười lắc đầu. Trong nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện em cần phải đi xử lý một chút. Chuyện gì vậy, cần chị giúp không, rất cần tiền sao, nhìn thấy Liêu Cần quan tâm hỏi han. Nước mắt của Mạnh Oánh không thể ngừng lại mà còn tuôn ra càng nhiều. Cô mím chặt môi không nói một câu, chỉ lắc đầu, Liêu Cần càng thêm đau lòng vì vậy nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà. Muốn giúp đỡ nhưng lại không biết giúp thế nào. Mạnh Oánh bảo Liêu Cần về trước đi vì cô chỉ muốn ở một mình. Liêu Cần không yên lòng nhưng chỉ có thể đi trước. Vừa đóng cửa, Mạnh Oánh liền xoay người dựa vào cánh cửa, mờ mịt nhìn vào trong nhà. Trên ghế salon ở phòng chơi bi, ra có mấy người đàn ông đang ngồi nói chuyện phiếm. Chu Dương nghiêng người, đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc chưa đốt lửa. Cổ áo rộng mở bày ra một bộ dáng bất cần đời. Cười nói, kể cho mọi người một câu chuyện. Hồi trước có một người đàn ông, anh ta yêu một người phụ nữ nhưng mà cô gái chẳng may bị cầm tù. Chỉ có bóng dáng của cô xuất hiện trong gương mà người này lại đi ở cùng với tấm gương kia. Anh ta không có cách nào chạm đến cô gái vậy mà lại đi ở chung với cái bóng kia cùng nhau trò chuyện. Làm người yêu của nhau, cho đến một ngày cô gái bị cầm tù rốt cuộc cũng được giải thoát. Anh ta cũng có thể nói chuyện với cô không cần phải dùng đến tấm gương. Không cần phải giả vờ làm người yêu. Thế nhưng anh ta lại cảm thấy không quen. Tình cảm của anh ta thay đổi. Anh chỉ mong muốn ở cùng với cái gương kia, cùng yêu đương với cái bóng. Tất cả mọi người đều yên lặng mà nghe rồi cười nhạo. Nói đây không phải là tự gây nghiệp sao? Vùi mình trong ghế sofa, Hứa Điện lật tạp chí, cúi đầu liếc nhìn điện thoại ở một bên, có một cuộc gọi đến của Mạnh Oánh, anh lẳng lặng nhìn mấy giây sau đó nhấn tắt, tiếp theo, ngẩng đầu hỏi Chu Dương, cậu vừa mới nói cái gì? Chu Dương cắn thuốc lá nhìn anh, sau đó cười cười, Mạnh Oánh trơ mắt nhìn điện thoại bị cúp máy, màn hình tối đen truyền đến tiếng tút tút tút. Cô cắn chặt hàm răng, cánh tay vô lực rũ xuống bên người. Điện thoại di động rung lên một chút. Cô cúi đầu nhìn, Hứa Điện, anh đang bận, chuyện gì, giống như bộ dáng lạnh lùng trước kia. Mạnh Oánh giơ điện thoại di động nhìn mấy giây. Sau đó bắt đầu soạn tin nhắn. Anh đầu tư vào tinh tế là bởi vì chị của Dương Đồng sao? Có phải anh vẫn đang chờ đợi Dương Nhu? Anh muốn em giữ kín mối quan hệ này bởi vì sợ Dương Nhu biết đúng không? Lúc trước em cho là anh vì Dương Đồng nên mới đầu tư. Thật sự là không phải, là vì nâng Dương Nhu. Đây là lần thứ hai cô ấy tái xuất sau bộ tác phẩm thứ nhất. Anh có yêu Dương Nhu nhiều không? Anh yêu cô ta nhiều đến như vậy. Đường đường là thiếu gia Hứa gia lại vì một người phụ nữ đã kết hôn còn mang thai mà ân cần. Khai thác món tiền khổng lồ đầu tư tinh tế để cô tái xuất sau một tác phẩm nổi tiếng trước đó. Ngày đó tại cửa ra vào của tòa nhà nơi mà Dương Nhu sinh non. Một thân ảnh màu đen kia lại chính là anh. Soạn hết tin nhắn lại xóa đi từng cái. Cuối cùng ở bên trong khung chat chỉ có một tin nhắn của Hứa Điện gửi tới nằm lẳng lặng. Anh đang bận, chuyện gì, khó trách hồi trước lúc lạnh lúc nóng. Khó trách rằng tại sao không ăn dấm, khó trách tại sao nhắn tin không trả lời, không chủ động, tất cả những thứ này chỉ vì trong lòng của anh có người khác mà thôi. Hứa Khuynh nói đúng rằng anh không thích cô, rằng anh không có tình cảm với cô. Mạnh Oánh từ dưới đất chậm rãi đứng lên siết chặt di động. Đi vào phòng ngã xuống giường gạt lệ mà thiếp đi, một giấc ngủ này liền đến quá nửa đêm. Mạnh Oánh bởi vì lạnh mà tỉnh, cô kéo chăn mền vô thức mở điện thoại, đêm khuya tạo cảm giác cô độc, cô mở khóa màn hình nhìn tin nhắn, cuộc gọi, một cái cũng không có, anh hoàn toàn không gọi cho cô, trong lòng dấy lên một tia hy vọng lập tức bị dập tắt khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô đứng dậy đi tắm nước nóng sau đó vào phòng bếp làm một chút đồ ăn. Thấy Hoành Thánh trong tủ lạnh. Cô liền lấy ra ném vào thùng rác, mấy giây sau, cô lại xoay người cầm lên, nhét vào trong tủ lạnh. Mạnh Oánh vẫn còn ôm một tia hy vọng. Đoạn thời gian trước, tình cảm của hai người có tiến triển. Ánh mắt đêm hôm đó anh nhìn cô không thể nào quên được. Ăn mì xong, Mạnh Oánh vực dậy tinh thần trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn có rất nhiều công việc, cô nằm xuống rất nhanh đã ngủ. Trong đêm nhiều mộng ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết nằm mơ cái gì. Hôm sau tỉnh lại, ngực lại khó chịu đến kịch liệt. Sáng sớm Lưu Cần đã gõ cửa. Mạnh Oánh mở cửa ra thấy Lưu Cần cầm theo bữa sáng nhìn mình chằm chằm. Trên người là váy ngủ màu trắng. Vành mắt phiếm hồng, tóc tai bù xù, cả người tái nhợt giống như là đêm qua đã khóc rất nhiều. Lưu Cần lập tức dịu giọng, em khá hơn chút nào không? đã ổn chưa? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Cần, Mạnh Oánh miễn cưỡng cười. Đã khá hơn chút, không có việc gì đâu. Tối hôm qua đã giải quyết xong rồi. Được rồi, Lưu Cần biết cô sẽ không chịu nói nên cũng không tiện hỏi nhiều. Đi vào cửa đem bữa sáng để lên bàn. Mạnh Oánh tiến vào trong phòng tắm rửa mặt, đánh răng, thay một bộ váy màu sáng đi ra ngồi ở trên ghế salon ăn sáng. Lưu Cần ở bên cạnh thông báo về lịch trình hôm nay. Cửu Trọng Thiên đã quay xong đang tiến vào chế tác hậu kỳ. Muốn quảng bá cho nên hôm nay có buổi phỏng vấn. 2 ngày nữa sẽ bắt đầu tuyên truyền Cửu Trọng Thiên. Weibo là tự em quản lý nên đến lúc đó chị sẽ nhắc em. Với lại, hôm nay còn có 2 buổi quay quảng cáo. Trong công ty muốn họp cho em xem một ít kịch bản để có thể sắp xếp lịch trình trong khi em đang quay tinh tế. Lập tức phải tiến vào quay bộ phim tiếp theo bởi vì quá trình quay tinh tế khẳng định rất lâu. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Được, Mạnh Oánh gật đầu, buổi sáng hôm nay thời gian có hơi gấp gáp cho nên ăn xong bữa sáng liền đi. Mạnh Oánh mệt rã rời kéo khẩu trang lên tranh thủ ngủ ở trên xe. Lưu Cần hiếm khi thấy được bộ dạng này của cô nên rất cẩn thận. Để cô yên tĩnh mà ngủ, tuy là đã trang điểm, đánh một chút phấn hồng nhưng vẫn không che được sắc mặt còn rất yếu ớt. Mạnh Oánh cũng không ngủ được, trên xe sóc này một chút cô đều sẽ vô thức lấy điện thoại ra nhìn. Màn hình điện thoại trống rỗng, lại trở về tình cảnh giống như lúc trước. Cô dứt khoát không ngủ nữa cầm lấy kịch bản tinh tế ở một bên lật ra xem. Lúc nhìn thấy 2 chữ Dương Nhu, cô sửng sốt, quay tinh tế chắc chắn sẽ gặp được Dương Nhu. Thấy được dáng dấp của cô ấy ra sao? Hứa Điện chắc sẽ cùng đi với Dương Nhu để thị sát quá trình làm phim. Nghĩ tới đây, cô liền chịu không được thậm chí muốn rút lui khỏi tinh tế. Tối hôm qua soạn những tin nhắn nhưng cô không dám gửi một cái nào bởi vì sợ anh sẽ thừa nhận. Thật ra cô cũng không có một chút can đảm để gửi những câu chất vấn kia đi. Xe rất nhanh đã đến địa điểm quay chụp quảng cáo. Vừa xuống xe liền thấy Dương Đồng từ cửa nhỏ đi ra. Vội vã lên xe bảo mẫu. Trước khi cửa xe đóng lại, Dương Đồng mới nhìn thấy Mạnh Oánh đồng thời hướng Mạnh Oánh cười nhẹ. Nụ cười kia rơi vào lúc này khiến Mạnh Oánh vô cùng chướng mắt. Lần đầu tiên cô không đáp lại Dương Đồng mà quay người vào cửa. Lưu Cần chặn một nhân viên lại hỏi. Vừa rồi nhìn thấy Dương Đồng lên xe rất gấp là có xảy ra chuyện gì sao? Hả, a, Dương lão sư sao? Hôm nay chị của cô ấy xuất viện nên đang đi đón người. 1, 2, cách chương.